Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 177, câu cá lớn, là kim này có thể manh minh chủ tăng thêm. Bởi vì cái gọi là thiên đạo chỉ là một cỗ mơ hồ ý thức, cũng không có tự mình tác chiến năng lực, mà lại hai bên thiên đạo, cũng không có khả năng trực tiếp xé bước, cho nên chỉ có thể để riêng phần mình thai nghén nhân loại. Dùng thủ đoạn của chiến tranh, dùng thắng lợi đến cướp đoạt đối phương khí vận, lúc này mới có chiến tranh. Tả Tiểu Đa nói, đây không phải thật đơn giản đạo lý sao? Đơn giản, Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long tương đối cười khổ, rõ ràng là phức tạp tới cực điểm vấn đề. Thật không biết ngươi là thế nào liền có thể nhìn thành đơn giản. Tả Tiểu Đa tổng kết nói, cho nên trong mắt của ta, cùng Vu Minh trận chiến này, mặc kệ đánh tới cái tình trạng gì, trong lòng đều là khí vận chi tranh. Mà cái này khí vận chi tranh, cũng thật không biết muốn đánh bao lâu, đánh tới lúc nào mới tính kết thúc. Càng đánh càng là bị tàn phá bởi chiến tranh, càng đánh càng là cừu hận sâu nặng, càng đánh càng không cách nào thu tay lại. Cho nên, nếu như chờ chân chính phân ra được thắng bại, như vậy tất nhiên là có một phương diệt tuyệt, hoặc là ở vào tuyệt đối hạ phong. Tiện tay có thể lấy diệt vong tình huống, mới có thể kết thúc. Bại vong một phương có thể hay không diệt tuyệt, hoàn toàn nhìn phe thắng lợi có thể hay không lòng từ bi vấn đề như vậy. Mà ai cũng không dám cược đối phương sẽ từ bi. Cho nên cái này chiến tranh, chỉ cần không phải tài nguyên triệt để kiệt quệ, cũng sẽ không từ bỏ. Diệp Trường Thanh ánh mắt ngưng trọng, nói, nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, hiện tại cùng chúng ta tinh hồn đại lục liên minh đạo minh đại lục, kỳ thật cũng là địch nhân của chúng ta. Sớm muộn tất có đánh một trận. Tả Tiểu Đa chắc chắn nói, dù sao theo ý ta, là tất nhiên kết quả. Diệp Trường Thanh nhất thời ngơ ngác không nói. Nếu là kế toán như vậy nói, tương lai thật đúng là không biết sẽ như thế nào a. Hiện tại mới cái nào đến đâu a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười hì hì rồi lại cười. Bây giờ trở về tới, mới chỉ là hai khối đại lục mà thôi. Mặt khác cái kia mấy khối, nếu như ta đoán không lầm, sớm muộn cũng là sẽ trở lại. Tinh hồn đại lục quanh năm suốt tháng hạ xuống sao băng mưa, là bất kỳ thế lực nào đều không dung bỏ qua siêu cấp tài nguyên. Chín khối đại lục ở giữa chiến tranh, cố nhiên lề mề, nhưng cuối cùng như cũ sẽ hoàn thành thống nhất. Tới lúc đó, mới xem như đúng nghĩa hoàn chỉnh thiên đạo. Cho nên, mặc dù trận chiến này đã đánh rất nhiều năm, nhưng là liền ta đến xem, trận này thiên đạo khí số chi tranh, mới bất quá vừa mới bắt đầu không lâu mà thôi. Chính là đánh tới dài đằng đẵng, đều chưa hẳn không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai. Lời nói thấm thía, xưng tấy, hai anh em chúng ta đời này, thật đúng là chưa hẳn có thể nhìn thấy đại lục thống nhất a. Chỉ có thể hy vọng chúng ta cháu trai cháu trai cháu trai cháu trai cháu trai cháu trai có khả năng nhìn thấy đi. Tả lão đại ngươi lượng hô hấp thật tốt a, dài như vậy một câu thế mà có thể nói như thế thành thạo điêu luyện, tâm tình cũng lạc quan đến không tưởng nổi. Hiện tại ngay cả lão bà đều không có, cũng đã bắt đầu muốn cháu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chế nhạo nói, xưng tấy này sẽ tâm tình là rất nhẹ nhàng. Chính như Tả Tiểu Đa nói, dạng này lề mề lưỡng giới đại chiến, quả nhiên là đánh cái mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể đánh cho hết. Mình đời này, hơn phân nửa là không thấy được. Nếu dạng này, cái kia cần gì phải lo lắng quá mức đâu. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái, trong lòng mừng thầm, ta không có vợ, đây thật là thiên đại trò đùa nói. Ta từ ra đời thời điểm liền có lão bà. Ngươi cái này Lý Thành Long hiểu cái cọng lông a. Dưới tình huống như vậy, như Tiềm Long cao võ như vậy thai nghén nhân tài cái nôi, làm sao lại bị tùy tiện phá đi? Vô luận về công về tư, đều là sẽ không bị cho phép. Tả Tiểu Đa nói, cho nên nói, Diệp hiệu trưởng người này rất không thành thật. Căn bản cũng không có cùng chúng ta nói thật. Lại hoặc là nói, người ta căn bản là không có dự định cùng chúng ta nói thật. Diệp Trường Thanh cười khổ. Ngươi tên tiểu quỷ đầu này, nhiều đầu óc, miệng càng kén ăn. Lập tức nói khẽ, ngươi đoán không sai, nhưng là lần này, trường học là coi là thật ở vào bấp bênh bên trong. Điểm này nửa điểm không giả. Đó chính là thượng tầng đang cố ý dung túng, muốn dẫn xà xuất động, làm một đợt một lưới bắt hết thao tác. Tả tiểu đa hỏi, xác thực như vậy, mà làm như vậy hậu quả trực tiếp chính là tiềm long hy sinh sẽ rất lớn. Diệp Trường Thanh thần sắc, chuyển thành thưa thớt, người căn bản liền sẽ không biết địch nhân từ lúc nào xuất thủ. Chỉ có thể bị động chờ đợi, bị động gặp chiêu phá chiêu. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật dài. Tiềm long cao võ đời tiếp theo hiệu trưởng, phía trên đều đã chọn tốt, chỉ chờ ta chống đỡ không nổi chết rồi. Đời tiếp theo hiệu trưởng liền sẽ tiếp lấy đến đây tiếp nhận. Trên danh nghĩa nói là ổn định đại cục, kỳ thực tiếp tục làm chuyện này. Trên thực tế, phát sinh qua cùng loại tình huống, không chỉ là tiềm long cao võ. Diệp Trường Thanh nói, sớm tại hơn trăm năm trước, Vân Đoan cao võ cũng từng phát sinh qua chuyện như vậy. Liên tiếp sự kiện đằng sau, quay về bình tĩnh, yên tĩnh hơn 100 năm, cho tới bây giờ, còn có, võ giáo bộ, tinh thuẫn cục các loại, cũng đều đã từng phát sinh qua tương tự sự kiện. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không bằng lần này tiềm long cao võ trả ra đại giới lớn. Chấm ngoặc kép, địch nhân chỗ nguy hiểm nhất, vĩnh viễn là bọn hắn núp trong bóng tối ẩn núp bất động thời điểm. Người vĩnh viễn không biết, bọn hắn đã xâm nhập đến cấp độ gì, cái gì địa giới, chấm ngoặc kép, cho nên lần này tiềm long cao võ trong lúc bất chợt xuất hiện dạng này dấu hiệu, cũng là chúng ta một cái cực giai phản kích cơ hội. Diệp Trường Thanh cười lạnh nói, nếu không, mặc dù ta Diệp Trường Thanh muốn an tâm dạy học, mặc kệ sóng gió, nhưng võ đạo bộ cùng đế quốc cao tầng nhưng cũng sẽ không tùy ý bọn hắn thối nát xuống dưới. Mà chỉ là quăng ra chỉ là mấy cái phó hiệu trưởng. Đối với chúng ta mà nói, thật sự chính là dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, nhưng là như thế, địch nhân thật vất vả vươn ra nanh vuốt, sẽ lần nữa rút về. Lần tiếp theo xuất động, lại không biết lúc nào, chúng ta có thể ngàn ngày bắt trộm. Nhưng là ngàn ngày phòng trộm cũng quá mệt mỏi. Mặc dù ngàn ngày giữ gìn, chưa chắc có quả. Diệp Trường Thanh lo lắng nói. Vô luận về công về tư, chúng ta là vạn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Một khi xuất thủ, nhất định phải cầm ra một con cá lớn đến. Nếu không, nhiều năm như vậy hy sinh bỏ ra, nhưng lại có ý nghĩa gì? Tả tiểu đa rất ngạc nhiên mà nói. Nhưng là hiện tại, hiệu trưởng đại nhân ngài đã nhất định không chết được. Vị kia sắp kế nhiệm hiệu trưởng, tới không được cũng không có ý nghĩa. Bất quá ta như cũ rất ngạc nhiên, kế hoạch đã định là ai? Là ai có tư cách tới đón vị trí của ngươi? Vô Hồi Kiếm, Cố Thiên Phàm. Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười, lại có chút bướng bỉnh thần sắc, nói, tựa như lời ngươi nói, bởi vì ngươi loạn nhập, khiến cho đến lão phu lần này không chết được, nhưng cũng đoạn tuyệt lão cố cơ hội thăng quan. Ha ha, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Tả tiểu đa cùng Lý Thành Long tất cả đều phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Tiểu đa, người cho ta những cái kia, cũng không thể trèo trống thật lâu. Ta đương nhiên muốn tại nhiệm thượng tướng chuyện này làm xong. Nhưng nếu là trống đến thực sự không chịu đựng nổi thời điểm, cũng chỉ có thể từ bỏ, để Cố Thiên Phàm tới đón. Chấm ngoặc kép, dù sao cực phẩm tinh hồn ngọc tại tinh hồn đại lục quá khan hiếm, tùy tiện một viên đều có thể có tác dụng lớn, kiếm đủ 100 mai, tại thời điểm mấu chốt nhất xông quan sử dụng, liền có thể đề cao thật lớn vì đế quốc gia tăng một vị về huyền phía trên tu giả cơ hội. Chẳng qua là vì lão phu sâu như vậy mệnh mà tiêu hao, thật sự là quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chậm rãi nói. Hiệu trưởng, ta cho ngài những cái kia, ngài nhưng không cho chuyển giao người khác. Ta cùng ngài có giao tình, cùng những người khác không có. Nếu là ngài sống đủ rồi, nhớ kỹ đem còn lại trả lại cho ta. Tả tiểu đa đỏ mặt tía tai lên tiếng nhắc nhở. Đây không phải tả tiểu đa lật ruột non, thật là quá không yên tâm. lấy lão đầu tử này đại công vô tư khinh thường sinh tử cá tính. Thật đúng là nói không chính xác sẽ đưa ra ngoài bao nhiêu đâu. Cùng như thế, Tả Tiểu Đa còn không bằng đem cực phẩm tinh hồn ngọc chính mình sử dụng đâu. Tả Tiểu Đa cá tính chính là đối với người một nhà hào phóng. Đối với người một nhà bên ngoài người, không chỉ là keo kiệt, mà là chừng mắt tất so sánh, vắt chảy ra nước tốt nhất. Tiểu tử ngươi yên tâm đi. Diệp Trường Thanh mỉm cười bật cười. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ. Ngươi cho ta đồ vật, ta làm sao có ý tứ tùy tiện tặng ngươi. Lão đầu tử cũng muốn sống lâu cái mấy năm nữa. Tả Tiểu Đa bất mãn liếc mắt, hừ một tiếng. Lão đầu tử nhìn như cho mình hứa hẹn, kỳ thực trong lời nói lưu lại nút giải rút. Cái gì gọi là không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ? Làm sao có ý tứ tặng người? Nói cách khác đến loại kia thời điểm, người hay là sẽ không chút do dự đưa cho thôi. Tả Tiểu Đa cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những người khác có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì muốn đưa bọn hắn nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc? Ta hết thảy cũng không có bao nhiêu có được hay không? Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa không khỏi lòng sinh hối hận. Hối hận ngày đó không nên nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc duy nhất một lần đưa hết cho Diệp Trường Thanh, nên 3 khối 5 khối cho. Treo lão gia hỏa này không chết được là được. Hiện tại duy nhất một lần cho nhiều như vậy, để gia hỏa này từ nghèo rớt mùng tơi lập tức trở nên mập chảy mỡ. Có chút nhà giàu mới nổi hương vị, thế mà đều có quan hệ khóa thời điểm ra bên ngoài tặng ý nghĩ. Hừ, thật sự là người nghèo thế nào giàu, không biết họ gì, chỉ tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, nhất thời trượt chân thiên cổ hận na. Hiệu trưởng đại nhân, Phong Hải Thành vọng khí sĩ ít như vậy sao? Tả Tiểu Đa hỏi, đây là Tả Tiểu Đa cá nhân cảm giác, nhưng cũng là làm đỉnh cấp vọng khí sĩ đối với đồng loại mẫn cảm. Ở trong Phong Hải Thành, cấp độ kia cường đại vọng khí sĩ khí tức, cơ hồ liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật giống như nơi này chính là một cái vọng khí sĩ chân không địa giới đồng dạng. Cho đến tận này, Tả Tiểu Đa duy nhất thấy vọng khí sĩ, cũng chỉ đến tại Cao Gia gặp phải Bàng sư phụ mà thôi. Diệp Trường Thanh cười, người cũng biết, cuộc chiến tranh này chính là khí vận chi tranh. Cái này Phong Hải Thành mặc dù là bát triều cố đô, bản thân cũng đã không có cái gì khí vận có thể nói. Chỉ có 8 đầu long mạch. Đều đã xông lên trời. Rất nhiều cao cấp vọng khí sĩ đều đến xem qua, liên tục xác nhận qua. Phong Hải Thành hiện tại cũng chỉ là long mạch địa chỉ cũ mà thôi. Chỉ ít ở sau đó vài vạn năm tuế nguyệt là không thể nào dựng dục ra mới long mạch. Khí vận bên trong, long mạch chi khí vận chính là thuộc trong đó cái gọi là binh gia vùng giao tranh. Mà Phong Hải Thành không có long mạch tồn tại, cũng liền không vì người ngấp nghé. Chân chính có người có tài tự nhiên đều đi còn có long mạch địa phương đóng giữ. Làm sao lại lưu tại nơi này? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.